Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch: Du Bình. Chương 45: Khoảng cách trái tim. Đường sở ngoài có Tiểu Trương thì còn có một trợ lý khác chờ sẵn ở trong phòng trang điểm. Vừa nhìn thấy anh, cậu ta liền đổ thứ chất lỏng màu nâu từ bình sữa ấm ra ly đưa cho anh. Đường ca, Trần ca dặn dò mỗi sáng anh phải uống một ly, vừa dưỡng dung nhan vừa bảo vệ cổ họng. Đường sở nhận lấy, nhìn chất lỏng đen đen bên trong, lại nhìn cậu ta ôm một cái bình to đùng, đột ngột nói: Đây không phải là một ly, mà là một thùng. Anh liền bỏ lại vào tay cậu ta: Tôi không muốn uống, bỏ đi. Nhưng mà Trần ca muốn. Điều trợ lý ủy khuất nhìn bóng lưng xa dần của anh, sợ rằng nếu Trần ca biết đường sở không chịu uống thì mạng cậu khó mà giữ được. Tiểu Trương đi lên trước, vỗ vỗ vai đồng nghiệp, liếc mắt ra hiệu rồi đem ly sữa ấm ra trước mặt Diệp Sơ, nịnh nọt: Diệp ca, anh xem, anh Đường không muốn uống thì cũng chẳng sao, nhưng bọn em chỉ là kẻ làm công, mọi việc phải nghe lời cấp trên. Huống hồ hai ngày nay anh ấy luyện hát đều không ở trạng thái tốt, Trần ca vì lo lắng mới làm cái này. Diệp Sơ chưa hiểu ý cậu ta lắm, đần độn gật đầu: Ừ. Tiểu Trương suýt chút nữa thì nổi loạn, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nụ cười: Diệp ca, anh và anh Đường là bạn bè, mặt mũi của anh khẳng định khá lớn, có thể phiền anh đưa cái này cho anh ấy uống không? Nhờ anh đó. Nói rồi, cậu ta chắp hai tay trước ngực cầu xin Diệp Sơ. Diệp Sơ không tiện cự tuyệt, đành phải nhận lấy cốc nước thuốc trong tay cậu ta, đi theo đường sở. Hiện tại, anh đang tươi cười chào hỏi với đội trang điểm: Xin chào, phiền phức mọi người. Nụ cười của anh trông vẫn như thế, nhưng cậu có thể nhìn ra, ý tứ không giống nhau. Ngồi trên ghế, thợ trang điểm bắt đầu làm việc, mọi người thì xoa kem dưỡng lên mặt anh, còn người còn lại dậm dậm phấn tới lui. Diệp Sơ đến bên đường sở, thuốc trong cốc nguyên bản đã nguội, cậu không thể làm gì khác ngoài việc rót một cốc mới đưa cho anh. Nếu là người đại diện bảo cậu uống thì cứ uống đi, là muốn tốt cho cậu. Đường sở nhìn Diệp Sơ rồi để mặt cầm lấy cái cốc đựng nước đen đen, một hơi uống vào, xong xuôi còn làm biểu tình muốn nôn. Nhìn phản ứng của anh, Diệp Sơ đại loại cũng đoán được mùi vị của nó khá kinh, nhưng biết làm sao bây giờ, trong tay cậu còn một bình to này. Nhận lại cốc, cậu lại tiếp tục rót, không tim không phổi nói: Uống nhanh, còn rất nhiều. Đường sở cau mày nhìn cái cốc trong tay, những người khác chỉ có thể im lặng cầu nguyện cho anh. Đột nhiên, anh lanh lợi xoay người, đưa cho thợ trang điểm sau lưng: Ken, anh giúp tôi tạo hình thật khổ cực nha, đây là lòng thành của tôi, anh không được làm tôi buồn. Thợ trang điểm không ngờ vận đen đột nhiên dán lên người mình, lông mày nhăn lại, cười khổ: Ha ha, đương nhiên, làm sao mà tôi lại để đường sở buồn được. Tống Đấu Đấu vừa dậy, vẫn còn mặc áo ngủ có con ếch xanh lét, định chạy đi tìm Diệp Sơ, nhưng bị ba bé ngăn lại: Hôm nay thầy Diệp vẫn chưa về. Thầy đi đâu vậy ạ? Có phải thầy Diệp không cần con nữa không ạ? Vừa nghe hắn nói xong, Đấu Đấu cụp mắt, chuẩn bị khóc. Không đâu nhóc, con và thầy Diệp sẽ ở bên nhau. Em ấy thích con đến thế nào, con không thể không biết đi. Tống Thừa Văn ngồi xổm xuống, bàn tay đo to đặt trên đỉnh đầu bé xoa xoa. Từ sau khi Đấu Đấu suýt chết bị chết đuối ở Mỹ, bé vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Nếu thích một ai đó, bé sẽ dính ở bên người ấy không buông. Nếu không, bé sợ mình sẽ bị lãng quên, bị vứt bỏ. Đấu Đấu suy nghĩ, gật gật đầu. Cho nên con chờ thầy Diệp được không? Thầy Diệp chắc chắn sẽ không bỏ con. Tốc độ nói bình tĩnh trầm ổn cùng thái độ kiên định của Tống Thừa Văn khiến bé an lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, con nhanh đi rửa mặt đi. Hôm nay ba dẫn con đến công ty chơi, được không? Vâng ạ. Đối với Tống Đấu Đấu, công ty của ba là nơi chốn rất mới lạ. Đối với các bạn nhỏ, cứ nơi nào lạ lạ là sẽ trở thành giải trí số 1. Có thể lòng vòng khám phá những điều hay, mà quan trọng nữa là có người chơi cùng bé. Nghe lời Tống Thừa Văn, tâm tình của Đấu Đấu rốt cuộc tốt lên, nhanh chân chạy đi đánh răng. Trước khi tiến hành họp báo với giới truyền thông, Đường sở phải đi hoàn thiện quay, chụp ảnh, video quảng bá cho concert của mình. Tạo hình xong xuôi, anh đổi một bộ quần áo đen sang trọng, lạnh lùng, nghiêm nghị cao ngạo nhìn thẳng ống kính, phảng phất coi thường tất cả mọi thứ. Diệp Sơ đứng bên cạnh, nhìn Đường sở dưới sự chỉ huy của nhiếp ảnh gia bày ra các động tác, biểu cảm khác nhau, chụp được mấy phút thì lại dậm phấn, chỉnh tóc rồi chụp tiếp. Tiểu Trương đứng bên cạnh Diệp Sơ. Diệp ca, hiện tại các nhà báo đã lục đục vào hội trường rồi, chúng ta cần phát demo của album mới mà làm quà kỷ niệm. Anh nói xem tặng lúc này hay là lúc về tốt hơn? À, Cậu chưa từng gặp qua vấn đề chuyên nghiệp này lần nào nên cũng không biết là nên phát trước hay sau, và hai thời điểm này khác nhau chỗ nào. Mà Tiểu Trương cứ lơm lơm đợi chờ đáp án, cậu không thể tùy tiện nói lung tung nên đành hỏi. Cậu thấy hai thời điểm này khác nhau chỗ nào? Cậu ta sờ sờ sau gáy ngượng ngùng. Thật ra em cũng không biết, chỉ có điều những chuyện này em sẽ hỏi trợ lý riêng của anh Đường. Ồ, vậy thì phát luôn đi. Diệp Sơ suy nghĩ một chút. Hiện tại Đường Sở đang chuyên tâm làm việc, hỏi anh thật không tiện. Cũng không có ai khác để tham khảo nên cậu đành tùy tiện chọn bừa vậy. Vâng, vậy em liền đi lấy demo ra. Tiểu Trương gật đầu, chuẩn bị đi làm việc. Cần tôi giúp không? Không cần ạ, anh là người thân của anh Đường, chúng em làm sai cái gì, sợ là chọc anh ấy tức giận. Tiểu Trương vội vã xua tay từ chối rồi đi luôn. Ồ, Diệp Sơ không ngờ Đường Sở luôn ôn hòa như ánh mặt trời lại khiến nhiều người sợ đến vậy. Đường Sở chụp ảnh xong, liền đứng trước màn hình máy tính, tỉ mỉ xem qua ảnh một lần. Xác định không phải cần phải chụp lại thì mới kết thúc công việc. Diệp Sơ vội vàng tiến lên, đem chất lỏng trong bình giữ ấm đổ ra cốc, đưa cho anh. Uống đi. Nghe Tiểu Trương bảo các nhà báo đã vào hết rồi, một lúc nữa đi họp báo. Đường Sở nhíu mày nhìn cốc trên tay cậu, đấu tranh một lúc mới máy móc nhận lấy, một hơi uống hết sạch rồi hỏi. Mấy giờ rồi? Diệp Sơ nhìn đồng hồ đeo tay. Từ giờ đến lúc họp báo còn 40 phút. Ừ, Đường Sở đưa cốc trả lại cho cậu, chân dài sải bước đến phòng nghỉ. Diệp Sơ một đống đồ đuổi theo. Vừa vào đến phòng nghỉ, anh liền mệt mỏi ngồi trên ghế dài nhắm mắt lại. Diệp Sơ lẳng lặng ngồi cạnh, nhìn gò má thon dày, gò thon gầy của anh, ngàn lần cảm khái. Đường Sở của hiện tại đối với Diệp Sơ đã không còn cảm giác quá mãnh liệt. Cậu chỉ thuần túy có anh như một người bạn nhiều năm. Nhìn thấy người bạn của mình làm việc mệt mỏi, Diệp Sơ vẫn hơi đau lòng. Đột nhiên, cửa phòng nghỉ một lực lớn đẩy ra, một người đàn ông tinh tráng đi vào. Trên người mặc áo phông cùng quần bò, dung mạo rất phổ thông, nhưng nhìn anh ra anh ta rất tức giận, đôi lông mày rậm nhíu lại. Đường Sở mở mắt ra, nhìn thấy gã, chào một tiếng. Trần Ca. Trần Ca đi tới, trong tay cầm một chiếc đĩa demo màu đen. Đây là ai bảo Tiểu Trương phát? Diệp Sơ chưa rõ ra sao nên không hé răng. Sao thế? Đường Sở cũng bị thái độ của gã làm cho lông mày nhăn lại. Tiểu Trương nói cái này là do trợ lý riêng của cậu bảo mang đi phát. Lần trước chúng ta rõ ràng đã nói, trước tiên sẽ để giới truyền thông nghe thử ca khúc mới trước rồi kết thúc mới tặng quà. Phát sớm như vậy thì mọi người bất ngờ đều mất. Trần Ca rất tức giận, kế hoạch lên từ trước cứ vậy bị phá hỏng. Đường Sở nhìn Diệp Sơ, cau mày hỏi. Chuyện gì thế này? Tôi... Diệp Sơ đến lúc này vẫn chưa rõ ngọn nguồn, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh thấy cậu không hề trả lời cho nên liền cho là cậu chấp nhận. Anh trầm tư một lúc rồi nói với gã. Thật xin lỗi Trần Ca, Diệp Sơ là trợ lý riêng lâm thời của em. Những chuyện này chưa rõ ràng nên mới gây ra lỗi này. Em thay cậu ấy tạ lỗi với anh. Được Đường Sở thành khẩn xin lỗi, sắc mặt gã thoáng hòa hoãn lại nhưng miệng vẫn chưa buông tha. Đường Sở, chuyện này cậu vốn cũng là người bị hại, tôi không cần cậu xin lỗi. Nhưng mà cậu ta mới tới. Không biết cái gì phải hỏi, tại sao có thể tự tiện quyết định như vậy? Vâng, Trần Ca nói đúng, em sẽ nhắc nhở cậu ấy chú ý. Đường Sở gật đầu, biểu hiện sẽ ghi tạc những lời Trần Ca dạy. Trần Ca còn ca cảm thêm vài câu rồi mới đi. Diệp Sơ lúc này mới đem mọi chuyện nói rõ ràng một chút, thì nói cách khác. Tiểu Trương biết rõ cần phát demo vào lúc nào nhưng vẫn đến hỏi ý kiến cậu. Mà cậu nói thời gian phát ra, Tiểu Trương liền làm theo. Người đại diện biết chuyện thì rất tức giận, cậu ta liền nói rằng Diệp Sơ sai mình làm thế. Tuy nói vậy cũng không sai, là cậu bảo cậu ta phát lúc mọi người đến mà. Tương Sở nhìn Diệp Sơ thẫn thờ đứng yên. Biết cậu khẳng định không cố ý, nhẹ giọng kêu vài tiếng. Diệp Sơ! Diệp Sơ! Cậu quay đầu, hoảng hốt nhìn Đường Sở. Anh muốn an ủi cậu mấy câu, không ngờ cậu cướp lời trước. Xin lỗi, là tôi gây rắc rối cho cậu. Anh không ngờ Diệp Sơ là chủ động xin lỗi, không giống trước đây. Mỗi lần gây lỗi là ủ dột, sai súc, cần có người an ủi. Bây giờ cậu đã học được cách tự mình chịu trách nhiệm, không cần người khác an ủi, đủ kiên cường. Lần sau tôi sẽ chú ý, nhất định sẽ đi hỏi trước rồi mới làm việc. Cậu suy nghĩ rồi nói. Được rồi, anh không biết nói gì cho phải, chỉ có thể gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.